Đạo tâm trùng ma, chương 772, hoang man đại lục, cốc truyện audio.com. Nếu vạn thú đại thánh đã thừa nhận Tần Thiếu Phong, như vậy Thải Nhi tự nhiên là nữ nhân của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên phải nhanh thi triển tẩu hỏa nhập ma đại pháp thu Thải Nhi trước nói sau, mà vạn thú thái tử nghe xong Tần Thiếu Phong tự nhiên phẫn nộ không thôi, chỉ là bị Tần Thiếu Phong đánh sợ, hắn cũng không dám làm gì. 5 năm nhanh chóng trôi qua, Tần Thiếu Phong trong 5 năm thời gian này cũng đem ma trùng giải khắp vạn thú đế quốc, khiến cho lực lượng ma trùng tăng cường không ít, chỉ là còn chưa đột phá cảnh giới. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không sốt ruột, tại vạn thú đế quốc này qua ngày cũng rất nhàn nhã, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Hiện tại cách đại chiến quyết chiến của thiên đạo chi tử còn 40 năm thời gian, Tần Thiếu Phong ở vạn thú đế quốc này cũng có chút chán, vì thế lại muốn đi khắp nơi một chút, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là muốn đi gieo khắp nơi. Hiện tại bên trong 5 đại chiến khu, đã có 3 đại chiến khu bị Tần Thiếu Phong gieo mầm móng, chỉ còn chiến khu phương Bắc cùng chiến khu Trung ương. Chiến khu Trung ương ở thời điểm đại chiến quyết chiến của thiên đạo chi tử tự nhiên là sẽ đi, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định trong 40 năm thời gian này, vẫn là cần đi chiến khu phương Bắc xem một chút, gieo là chủ yếu nhất, nói không chừng còn có thể gặp một ít kỳ ngộ tăng cường thực lực của mình. Về phần nói ở chiến khu phương Bắc gặp được mỹ nữ, Tần Thiếu Phong không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì nghĩ đến hình thể khổng lồ kia của Aman, Tần Thiếu Phong liền đã đối với mỹ nữ chiến khu phương Bắc không có bất cứ hứng thú gì nữa. Tay trái Tần Thiếu Phong ôm Mặc Lãnh Tuyết ngồi trên đùi hắn, mà nữ nhân khác đều oanh oanh yên yến đứng hai bên Tần Thiếu Phong, bởi Mặc Lãnh Tuyết là nữ nhân đầu tiên của Tần Thiếu Phong, hoàn toàn xứng đáng đại tỷ, cho nên thời điểm bình thường, chỉ có Mặc Lãnh Tuyết có tư cách, dưới tình huống rất nhiều tỷ muội đều có mặt giúp vào bên người Tần Thiếu Phong, mà nữ nhân khác cũng không có bởi vậy mà đối với Mặc Lãnh Tuyết có cảm xúc ghen tị gì. Ở phía trước mọi người là vạn thú thái tử, mà lúc này vạn thú thái tử chính là đang cố gắng phóng thích lực lượng huyết mạch câu thông thiên địa quy tắc, triệu hồi vô tận sinh mệnh quy tắc, cố gắng ngưng tụ mầm móng sinh mệnh, chỉ là mãi cũng chưa thành công, một lần này cũng là không có bất cứ hồi hộp gì lại thất bại. Tỷ phu, ngươi đem bí quyết ngưng tụ mầm móng sinh mệnh như thế nào nói cho ta biết đi, van cầu ngươi còn không được sao? Vạn thú thái tử sau khi thất bại chính là hướng về Tần Thiếu Phong kêu thảm, nếu có thể ngưng tụ ra mầm móng sinh mệnh, thực lực vạn thú thái tử tuyệt đối là tăng rất nhiều, cho nên mới sẽ khẩn cấp như thế. Nhìn vạn thú thái tử đến trước mặt mình, Tần Thiếu Phong không chút khách khí một cước đạp bay, sau đó nói với vạn thú thái tử. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, chỉ có tuyệt thế thiên tài như ta mới có thể tu luyện ra, ngươi như vậy cho dù là nói cho ngươi cũng là uổng công, cho nên ngươi vẫn là bớt nghĩ đi. Con mẹ nó, nếu Tần Thiếu Phong biết mầm móng sinh mệnh kia ngưng tụ ra như thế nào, hắn đã sớm nói cho vạn thú thái tử. Trong 5 năm này vạn thú thái tử mỗi ngày đều tới nơi này của Tần Thiếu Phong hỏi chuyện này, đánh như thế nào cũng không đi, làm cho Tần Thiếu Phong cũng muốn hộc máu, mấu chốt chuyện này, Tần Thiếu Phong cũng không biết lúc trước mầm. Cốc truyện audio.com, móng sinh mệnh kia chỉ như vậy liền ngưng tụ ra, bảo Tần Thiếu Phong nói cho vạn thú thái tử như thế nào. Mà vạn thú thái tử bị Tần Thiếu Phong đạp bay, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời lại kêu rên. Tỷ phu, ngài liền làm tốt chút đi, tỷ của ta cũng bị ngươi trà đạp rồi, ngươi chẳng lẽ ngay cả chút bồi thường này cũng không cho ta sao? Vạn thú thái tử nói nhất thời chính là làm cho mặt Thải Nhi đỏ bừng hẳn lên, chợt lóe thân chính là bay đến bên người vạn thú thái tử, sau đó đánh một trận vô cùng thê thảm, mà vạn thú thái tử còn không dám đánh trả. Tần Thiếu Phong nhìn vạn thú thái tử bị Thải Nhi đánh điên cuồng, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu trong lòng nói. Đây cũng không phải tỷ phu không trượng nghĩa, mấu chốt lão tử cũng con mẹ nó không biết. Sau đó liền thưởng thức Thải Nhi đem vạn thú thái tử đánh thành một cái đầu heo như thế nào, quá trình này rất làm cho người ta vui vẻ. Đợi sau khi Thải Nhi đem vạn thú thái tử đánh không đứng dậy được, Tần Thiếu Phong đứng lên, duỗi người, lập tức nói với các cô gái. Được rồi, chúng ta ở nơi này thời gian dài như vậy, cũng nên rời đi rồi. Nói xong vung tay lên, các nữ tử bao gồm Thải Nhi đều là bị Tần Thiếu Phong thu vào trong tầng thiên địa thứ nhất của Hoàn Vũ Thần Giới. Sau đó Tần Thiếu Phong lấy ra Bỉ Ngạn Thuyền, khống chế Bỉ Ngạn Thuyền liền chạy ra khỏi vạn thú đại lục, bay hướng về chiến khu phương Bắc. Lúc này thần lực của Tần Thiếu Phong tuy là cảnh giới thần thánh 33 phẩm, nhưng đã hoàn toàn có thể đem toàn bộ uy lực của Bỉ Ngạn Thuyền này đều thi triển ra, chỉ thấy Bỉ Ngạn Thuyền mỗi một lần lóe ra đều xuyên qua một cái tinh vực, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Mục tiêu một lần này của Tần Thiếu Phong lại là chiến khu phương Bắc, mà căn cứ trên tinh vực đồ Tần Thiếu Phong được giải thích, chiến khu phương Bắc này cùng chiến khu khác nhau, bởi vì toàn bộ chiến khu phương Bắc chính là ở trên một khối đại lục lớn vô cùng, một khối đại lục này bao trùm toàn bộ chiến khu phương Bắc được gọi là Hoang Man Đại Lục. chiến khu khác đều là một đám tinh vực tạo thành, nhưng chiến khu phương Bắc chỉ có một khối đại lục bao trùm toàn bộ chiến khu, bởi vậy có thể thấy được một khối đại lục này là khổng lồ cỡ nào. Đương nhiên, cái này cũng vì cung cấp hoàn cảnh thỏa mãn sinh tồn có lợi nhất, chỉ có trên đường lớn khổng lồ như vậy, người man tộc mới có thể an nhàn trưởng thành. Thân hình man tộc thật sự quá khổng lồ, nếu ở trên tinh cầu nhỏ bình thường, như vậy cuộc sống đối với người man tộc trói buộc quá lớn, cho nên một tòa hoang man đại lục như vậy đối với người man tộc mà nói quả thực chính là thiên đường. Hơn nữa hoang man đại lục này tuy gọi như vậy, nhưng mà lại một chút cũng không hoang vắng, cũng cực kỳ phồn vinh. Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền bay hướng về hoang man đại lục, chỉ dùng non nửa năm thời gian liền từ chiến khu phương Tây đi tới chiến khu phương Bắc, xa xa chính là thấy đại lục mênh mông không dấu vết kia. Lập tức Tần Thiếu Phong trực tiếp khống chế Bỉ Ngạn thuyền dừng ở trên hoang man đại lục. Sau khi thu hồi Bỉ Ngạn thuyền, Tần Thiếu Phong hướng về chung quanh đánh giá hẳn lên. Bởi vì nơi này là bên bờ hoang man đại lục, tự nhiên tỏ ra có chút hoang vắng, chẳng qua hình ảnh trước mắt lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất rung động, cảnh vật trên hoang man đại lục này đều thật sự quá lớn, giống như được phóng đại vô số lần. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện một cây cỏ nhỏ trước mặt hắn cũng cao 2 thước, lại càng không cần nói núi cao đại thụ các cảnh vật khác. Nhìn cảnh vật trên hoang man đại lục khổng lồ như thế, trong lòng Tần Thiếu Phong cảm thán không thôi, xem ra thật sự là khí hậu khác nhau, thai nghén chủng tộc khác nhau, nơi như vậy cũng chỉ có người man tộc mới có thể sống. Tần Thiếu Phong nhìn cảnh vật chung quanh, lập tức hướng về phía trước bay đi, đến trên hoang man đại lục này người muốn tìm đầu tiên tự nhiên là A-man. A-man là con trai man thánh, tất nhiên là ở hoàng thành của người man tộc này, cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong cần tìm một người hỏi thăm một chút hoàng thành man tộc này ở nơi nào. Mà thân hình Tần Thiếu Phong như vậy ở trên hoang man đại lục này, dưới so sánh đối lập không khác một con ong mật nhỏ lắm, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý, lập tức bay về phía trước. Cũng không biết bay thời gian bao lâu, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có khói bếp, hơn nữa thấy một cái thôn nhỏ, vì thế liền bay hướng nơi đó, mà thời điểm bay đến cửa thôn nhỏ, lại là thấy một cái thân hình cao ước chừng 3 trượng, nhưng mà xem dung mạo kia lại là một đứa bé nam 5-6 tuổi, đang cõng một tiểu cô nương cao 1 trượng rưỡi, thoạt nhìn chỉ 2-3 tuổi chơi ở cửa thôn. Muội muội, ngươi nhìn thấy không, nơi này có một con ong mật nhỏ, ca ca bắt cho ngươi chơi được không? Đứa bé trai nhìn Tần Thiếu Phong bay đến, lập tức nói với muội muội hắn, mà tiểu cô nương kia nghe xong ca ca nói, lập tức gật đầu, một bộ dáng rất chờ mong. Tần Thiếu Phong nghe xong đứa bé trai kia nói, trong lòng buồn bực, ngươi nói vóc dáng ngươi lớn như vậy, sao ánh mắt còn dùng không tốt như vậy? Lão tử nào giống ong mật? Mà lúc này, bàn tay to của đứa bé trai kia trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong bắt đến, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng không nhỏ, dưới một chảo này vậy mà làm cho hư không cũng ong ong vang lên. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn, từ A-man nơi đó biết được man tộc luôn luôn chỉ tu lực lượng thân thể, cho nên Tần Thiếu Phong biết lực lượng thân thể người man tộc này khẳng định là rất lợi hại, chỉ là một đứa bé cũng có lực lượng như vậy, tự nhiên làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, mà lúc này tay đứa bé kia đã đến trước mặt Tần Thiếu Phong. Tâm thần khẽ động, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền hóa thành một người khổng lồ thân hình 20 trượng xuất hiện ở phía trước đứa bé trai cùng tiểu cô nương. Đứa bé trai kia thấy ong mật mình muốn bắt bỗng nhiên biến thành một người lớn, nhất thời sợ tới mức lui về phía sau 2 bước, mà tiểu cô nương kia lại trực tiếp khóc oa oa lên. Ngươi là ai, muốn làm gì? Đứa bé trai tuy lui ra phía sau 2 bước nhưng mà như cũ đem muội muội của mình bảo hộ ở sau người, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, một bộ dáng muốn liều mạng với Tần Thiếu Phong. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất buồn bực, lão tử đẹp trai như vậy tuyệt không giống người xấu, ngươi sao bộ dáng này? Tần Thiếu Phong ngồi xổm xuống, nói với đứa bé trai kia. Ta không phải người xấu, chỉ là đi ngang qua nơi này, ngoan, tiểu muội muội, đừng khóc nữa. Tần Thiếu Phong một bên nói một bên dùng thất tình lục dục ma vương trấn an cảm xúc của tiểu cô nương, trong thôn này cũng không chỉ có trẻ con, còn có rất nhiều người lớn, nếu như Tần Thiếu Phong bị nhìn thấy ức hiếp trẻ con, vậy cũng không ổn. Bởi vì có ảnh hưởng của thất tình lục dục ma. Gocchuyenaudio.com. Vương, đứa bé trai buông xuống cảnh giác đối với Tần Thiếu Phong, mà tiểu cô nương cũng ngừng khóc, nhìn Tần Thiếu Phong cũng lộ ra tươi cười, Tần Thiếu Phong một tay đem tiểu cô nương bế lên, tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà kia hôn một cái, lật tay lấy ra một viên cố thể đan, đưa cho tiểu cô nương nói. Đây là đường đậu, ăn rất ngon. Cách chương.